Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, có người ám sát. Chương 745, có người ám sát Hỏa Phượng Hoàng cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể theo trong phòng đi ra. Mà lúc này, một tầng cùng cái khác tầng người, đều dừng ở tại chỗ này. Dường như muốn tìm tòi đến cùng. Trước đó cái kia Hắc Long hội người phụ trách, thấy đến Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, cũng là sững sờ, vội vã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người không mang khách nhân đi mật đạo. Cái này người nói, khách nhân chính mình đi. Hỏa Phượng Hoàng không nói gì nói ra, còn dùng chính là không gian đạo tiêu. Cái này, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người này cũng là sững sờ. Sau đó lại nói, người như vậy, phải có một ít bản lãnh của mình đi. Dù sao chỉ là bê đoạn năng lực giả, dĩ nhiên có nhiều tiền như vậy. Điều này làm cho hắn cái này Hắc Long hội quản sự đều là khiếp sợ. Đương nhiên, làm chủ sự phương, bọn hắn cũng phải cần chú ý thành tín. Săn giết khách nhân sự tình nghìn vạn không thể làm ra. Nếu không, Hắc Long hội tín dụng cũng liền không còn sót lại chút gì, một chỉ sợ là hắc ám thế lực. Nếu như không có quy củ, cũng nâng làm không nổi lớn như vậy quy mô đấu giá hội. Mà lúc này, thấy đến hai người nói chuyện, những người khác nhưng cũng không nhẫn nại được. Một mình đi ra đến, mở miệng nói ra, làm sao, số 85 trong phòng khách quý, còn không ra sao, ta vừa lúc muốn kết giao một lần. Có lẽ sau đó có thể quen biết một chút. Những người khác xem đến đây, cũng đều nhao nhao đi ra. Không muốn để cho người kia độc lĩnh phong tao như nhau. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là cái gì cường giả? Dĩ nhiên như thế có thực lực. Sau đó nhiều hơn hợp tác a. Ta chỗ này, khả năng có đối phương cần đồ vật đâu. Chỉ là, trong mắt bọn họ lóe lên tham lam cùng sát ý. Cho dù là ai đều có thể rõ ràng, bất quá cũng có người lại cau mày, hiển nhiên cảm thấy chuyện này quỷ dị. Bọn họ đều là đã từng ở phòng đấu giá mua qua đồ vật người. Đại giới tiễn thời gian, sẽ lợi dụng mật đạo sớm đi. Người bên trong này đã đi, Hỏa Phượng Hoàng biết bọn hắn muốn làm gì. Hơn nữa Tần Phong đích thật là đi, nàng cũng không có bao nhiêu làm giải thích, mà là trực tiếp gật đầu. Không sai, trong này khách nhân, đã đi, sợ rằng các vị muốn chờ không một trận. Những người khác, sắc mặt tất cả đều rất khó xem. Không biết trong này khách nhân, là thân phận gì, tối thiểu, cũng nói cho chúng ta biết một lần đối phương tính danh tướng mạo đi. Hỏa Phượng Hoàng nói ra, xin lỗi, chúng ta Hắc Long hội đến khách nhân, đều không cần biết tính danh, trong túi có tiền. Vạn sự dễ bàn, đến nỗi tướng mạo, ta cũng không có phương tiện tiết lộ. Vừa lúc đó, một thanh âm lại truyền đến, là không có phương tiện tiết lộ, còn là không biết a. Ta cũng biết, hai người này một nam một nữ, nam thân cao ở 190 đã ngoài, ăn mặc một bộ màu xám đen đồng phục tác chiến, mang theo một cái hắc hồ ly mặt nạ, nữ liền đặc điểm rất rõ ràng, là một đầu màu bạc tóc dài. Con mắt cũng là màu bạc, mang theo bạch hồ ly mặt nạ. Hơn nữa, bọn hắn thực lực, chỉ có bê đoạn. Cái này người nói chuyện, chính là Lưu Hàng. Hắn cũng là quá khiếp sợ Tần Phong dĩ nhiên tốn phí 3.000 ức. Bắt lại thú thần tinh hạch, sở dĩ vội vã chạy tới. Bây giờ nghe Tần Phong chạy, hắn tự nhiên không cam lòng. Thẳng thắn đem tin tức công bố ra ngoài. Đến lúc đó Tần Phong bị giết. Hắn dĩ nhiên là cao hứng. Những người khác nghe đến cái tin tức này, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một cái hình ảnh. Dù sao Tần Phong cùng Bạch Ly cùng nhau đi tới, luôn có người vừa vặn tại bọn hắn trước sau, hoặc là cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Hiện tại đều xác định mục tiêu. Còn có một chút người, chân mày trói chặt, tin tức như thế thật sự là quá phiến diện. Hơn nữa, đối phương đã đi. Sợ rằng tìm liền lợi dụng không gian đạo tiêu, rời đi hắc ám chi thành. Vô luận như thế nào, sau đó lưu ý dạng này người, gặp phải, nhất định giết chi. Bằng Tần Phong hiện tại lấy ra tài lực, đã cũng đủ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Lúc này, mọi người tán đi, mà Tần Phong cùng Bạch Ly đã trở lại trước đó bọn hắn ở khách sạn bên trong. Tần Phong tự nhiên là không có rời đi. Hắn còn muốn tham gia địa ngục đảo, còn phải tìm được Quan Kim Hạo muốn quỷ ảnh mê tung đâu. Bất quá, trở lại khách sạn sau đó, Tần Phong trước tiên lấy ra thần kỳ ma phương đến, Thanh Vương đao đầu nhập bên trong. Tần Phong lần nữa tiến hành đề thăng, lần này mua A đoạn thú vương tài liệu đưa vào bên trong. Nguyên bản B đoạn tài liệu, lúc này bị từ từ loại bỏ đi, vốn là đây là chịu tải đồ vật. Bất quá tinh thần thạch các loại đặc thù tài liệu, dĩ nhiên là không khả năng bị đào thải. Sau đó, Tần Phong đưa vào A đoạn thú hoàng tài liệu, cuối cùng là A đoạn thú thần cấp bậc tồn tại. Cái kia to lớn độc giác bị Tần Phong đầu nhập đến bên trong. Giống một tiếng long ngâm truyền ra, toàn bộ Thanh Vương đao đã biến đến không lại như nhau. Nếu như trước đây Thanh Vương đao còn là B đoạn thần binh, hiện tại tự nhiên đã tới A đoạn thần binh. Hơn nữa, thanh này vũ khí tất nhiên sẽ so với Quan Kim Hạo cái kia chủy thủ giá trị cao hơn mấy lần. Tần Phong ý thức lực hơi động, Thanh Vương đao đã từ bên trong đem ra. Lúc này đây, Thanh Vương đao ngoại hình không có biến hóa, màu sắc lại biến đến đen kịt như mực. Hỏa diễm cũng không có màu tím, mà là hoàn toàn màu đen hỏa diễm. Để người cảm thấy đáng sợ còn là Thanh Vương đao trên phát ra khí tức. Tần Phong cầm cây đao này, cảm giác mình nội lực cấp tốc chảy xuôi ra. Bởi vì là A đoạn thú thần tài liệu, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. May là thần kỳ ma phương chế tạo ra. Cây đao này trời sinh cùng Tần Phong ý thức lực dung hợp, có thể nói đặc biệt thuộc về hắn thần binh. Nếu không, chỉ là khu xử cây đao này liền vô cùng phí sức. Hiện tại còn kém Quan Kim Hạo nơi đó. Bất quá ta hiện tại trên người đã không có tiền. Tần Phong nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không phải là hạng người thiện lương. Ghê gớm, đánh bại Quan Kim Hạo, trực tiếp lấy đi chính là. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra Thủy Chi Thánh Thạch, ý thức lực thôi động lên. Cái này Thủy Chi Thánh Thạch dung nhập Tần Phong ý thức lực trong, hắc ám dị năng không ngừng nuốt trọn Thủy Chi Thánh Thạch trên phù văn, để Tần Phong thủy hệ phù văn càng ngày càng nhiều. Ngay Tần Phong muốn sắp xếp phù văn nắm giữ thủy hệ dị năng thuật thời gian, Tần Phong đột nhiên cảm thấy một trận sát khí truyền đến. Đại môn ầm ầm bị mở ra, Tần Phong bỗng nhiên mở ra con mắt, liền thấy đối diện một cái khoác áo choàng cổ quái bóng người hiện lên, một cây chủy thủ đâm về phía mình. Ông, Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt hiện ra đến. Thế nhưng ở chủy thủ này công kích dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt nghiền nát. Muốn biết, Tần Phong nội lực cương khí thế nhưng cường hãn không gì sánh được. Tần Phong đao trong nháy mắt bị rút ra, trực tiếp đánh vào cái kia chủy thủ trên. Làm, hai người đánh vào nhau, cái kia chủy thủ trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Bao quát nắm chủy thủ người. Dù sao, Thanh Vương đao ẩn chứa vạn trọng thạch, lực lượng to lớn, không phải là một cây chủy thủ có thể ngăn cản. Thế nhưng, cây chủy thủ này dĩ nhiên không có hư hao, chỉ là bị đánh bay. Cũng có thể biết, nó nhất định không phải phàm vật. Đây là một thanh A đoạn thần binh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, cây chủy thủ này còn là quen mắt như vậy. Quan Kim Hạo, Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Thực sự là đạp phá thiết hài không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Tần Phong còn không có tìm hắn, hắn dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.